xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xỏ giày thì lập tức chạy tránh xa người có Pemon. G bị thương như bị chó đuổi, cánh cửa vang lên kẹt kẹt, nhân tài đang nhắm mắt nằm dưới đất thong thả mở to mắt. Hắn nheo nheo mũi, chán ghét, yên lặng cúi đầu nhìn xem nên đứng dậy kêu gì. Người này thực sự không thể nghĩ được, nếu không nghĩ đến thì chắc chắn sẽ không thể nghĩ đến, nếu đã có ý tưởng thì như thể đã giác ngộ. Đêm qua hắn đã ngủ rất ngon cho nên bây giờ cũng không ngủ được nữa. Ngồi ở trên mặt đất một lát rồi mới dậy thay đồ. Diệp Gia thu dọn một phen rồi đi đến nhà bếp, Dư Thị và Diệp Ngũ Muội đều đã gói xong bánh. Dù sao thì trứng gà rau hẻ cũng không khó trộn, Diệp Gia đã làm rất nhiều lần rồi. Diệp Ngũ Muội là người biết nấu ăn, chỉ cần nhìn một lần là có thể học được. Nói thật, chỉ cần bỏ nguyên liệu vào, làm cho sạch thì kết quả sẽ ngon. Thậm chí Diệp Ngũ Muội trộn nguyên liệu còn ngon hơn của Diệp Gia làm. Về chuyện điều khiển nhiệt độ của chiếc nồi nóng này, nàng ấy còn nắm chắc hơn cả Diệp Gia, tất nhiên là lúc nấu sẽ càng ngon hơn. Bây giờ chuyện làm bánh vào sáng sớm đã thành công việc của Dư Thị và Diệp Ngũ Muội làm luân phiên. Một ngày làm việc, một ngày nghỉ ngơi, Diệp Gia lại đây gói được 10 cái, như vậy là gói xong hết bánh. Ông Tôn cũng đã lắp xe bò xong, sau đó đặt bếp và nồi lên xe, vừa quay người thì lại thấy Chu Cảnh Sâm. Hơn nữa, vừa nhìn thấy nhau thì hai người đã bất ngờ. Ông Tôn giật mình không biết Chu Cảnh Sâm từ đâu xuất hiện. Chu Cảnh Sâm thì kinh ngạc không hiểu tại sao ông Tôn lại ở nhà mình. Nhưng mà khi nhìn qua mấy người Diệp Gia nhếch lông mày thì hắn cũng không đổi sắc mặt mà đè chuyện này xuống. Sáng sớm hôm nay sáng sớm đến Diệp Ngũ Muội và Diệp Gia đi chợ. Hai người lên xe bò rồi nhanh chóng đi đến chợ xanh. Bọn họ vừa đi, Dư Thị đã vội vàng lại đây hỏi Chu Cảnh Sâm về chuyện đêm qua. Chu Cảnh Sâm cũng không ngờ mình chỉ về nhà mà lại làm mọi chuyện loạn như thế, nhắc đến thì cũng ngượng ngùng. Hàm hồ nói vài câu vết thương không nghiêm trọng, Dư Thị cũng thể bảo hắn cởi quần cho mình nhỉ. Chỉ có thể bỏ qua, bà ấy nói về chuyện Diệp Gia đã xây tường nhà cao hơn, tìm người đốt mối đỉnh và lắp đặt bẫy trong khoảng thời gian này. Chu Cảnh Sâm nghe vậy thì mới phát hiện cứ đi 3-4 bước quanh tường thì sẽ có một cái bẫy. Bên trong có bẫy thú và ngói đinh. Dư Thị cũng đoán được vị trí mà hắn ngã xuống, không nhịn được mà học theo Diệp Gia, trợn mắt nhìn hắn nói. Từ nay về sau ngoan ngoãn đi cửa chính đi. Gia Nương nói, thỉnh thoảng sẽ thay vị trí đặt bẫy, không thể để mãi ở một chỗ được. Cho dù con nhớ cũng vô dụng. Chu Cảnh Sâm cảm nhận được cơn đau từ bờ MONGLM chuyên tới, hắn vẫn rất có phong độ mà cho tán thưởng. Dự định trước, tùy thời biến hóa, Gia Nương làm rất đúng. Dư Thị lườm hắn một cái, thầm nghĩ còn cần con nói lời này sao? Nhưng mà cho dù con nói thầm trong lòng thì bà ấy cũng không nhịn được mà nhìn về phía cái MONG của hắn. Bà ấy là mẹ ruột, và cũng không cần quá khách sáo khi nói chuyện với nhi tử của mình. Không bị thương căn nhi chứ? Chu Cảnh Sâm, ánh mắt của Dư Thị còn muốn nhìn chỗ khác, Chu Cảnh Sâm vội vàng quay người. Nương, ta không sao, con có biết mấy bệnh này rất kiêng kỵ không? Liên quan đến dòng dõi, không thể bỏ qua chuyện này được. Thật sự không sao, Dư Thị hừ một tiếng rồi kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra vào thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi hai mẫu tử nói chuyện, mấy người Diệp Gia đã đến chợ xanh. Thời tiết càng lúc càng nóng. Chợ xanh cũng tan sớm. Ông Tôn vội vã đánh xe bò vào, hai người tìm vị trí ở bốn bề. Quy định tại chợ xanh của trấn Đông Hương và trấn Lý Bắc khác biệt. Cách Chương